Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn một mình thế này không buồn sao? Không cần Bạch Thiếu quan tâm. Phỉ Ngạo nói, sau đó nhìn xuống khuôn mặt đáng yêu của đứa trẻ, thấy nó cũng đang quan sát mình rất kỹ. Chỉ thấy Phỉ Ngạo âm trầm nói với Bạch Hạo Trì. Ra ngoài. Giữa đàn ông với nhau, giống như có một loại trực giác không thể nói rõ. Mặc dù Phỉ Ngạo không nói ra ngoài làm gì, nhưng Bạch Hạo Trì vẫn hiểu. Hứa Nhan quay trở lại bàn ăn, đã không thấy Phỉ Ngạo đâu, thầm thở ra một hơi. Mà lúc này Bạch Hạo Trì đang chờ cô, thấy cô ngồi xuống liền nói. Anh ra ngoài một chút nhé, em cho Tiểu Vũ ăn trước. Anh đứng lên, chân thon dài sải bước rời đi. Hứa Nhan không hỏi nhiều, thấy Ôn Thần họ Phỉ đã đi, mà thức ăn trên bàn cũng toàn là đồ tốt, động đũa bắt đầu vỗ béo con trai cưng của mình. Cô cứ nghĩ Bạch Hạo Trì ra ngoài một lúc rồi sẽ trở về, ai ngờ được nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy động tĩnh gì. Hứa Nhan nhăn mày, ôm Tiểu Vũ đi ra cửa nhìn xem. Kết quả nhìn đến hai thân ảnh cao lớn đang không ngừng đấm đá nhau trong bãi đỗ xe. Cái này, bọn họ có phải là con nít không vậy? Cho dù động tác rất đẹp mắt, nhưng cô cũng chẳng có tâm tình mà xem. Cô tức giận hét lên. Dừng lại! Nghe được tiếng kêu, hai người mới khựng lại. Dưới ánh đèn, áo ngoài của hai người đều xốc xếch, tóc hơi rối một chút, bên khóe môi Bạch Hạo Trì còn vương vết máu chưa kịp khô. Hứa Nhan chạy nhanh đi tới bên cạnh Hạo Trì, lo lắng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ có vết bầm của anh. Anh bị thần kinh à? Bao nhiêu tuổi rồi còn đánh nhau như vậy? Cô rút khăn giấy trong túi xách ra, muốn lau máu cho anh, nhưng chiều cao chênh lệch, lại ngược dáng nên đành kéo đầu anh xuống một chút. Động tác mềm nhẹ, lao lên khóe môi bị rách của Bạch Hạo Trì. Tiểu Vũ cũng lo lắng ở bên cạnh ôm bắp đùi anh. Phỉ Ngạo kéo lại cổ áo, nhìn một màn trước mắt mà cười khổ. Anh đúng là điên thật rồi, mới cùng Bạch Hạo Trì động thủ. Bọn họ vốn có thể ở trên thương trường đấu đá lẫn nhau phần cao thấp, nhưng lại trướng mắt, muốn đem đối phương đập trong một trận. Anh đánh rất sướng tay, lại quên Hứa Nhan vẫn còn ở đây. Trái tim như có ai hung hăng nhéo một cái, Phỉ Ngạo nhìn khuôn mặt đắc ý của Hạo Trì, mà không hiểu sao lại muốn đánh thêm. Bất quá, anh vừa bước tới một bước, Hứa Nhan đã xoay đầu nhìn qua, môi đỏ mọng nhím nhẹ. Giờ cuộc anh muốn làm gì? Phỉ Ngạo thật sâu nhìn cô, chậm rãi mở miệng, chỉ nói đúng hai chữ. Tìm em. Hứa Nhan nghe vậy, mặt cũng hơi đỏ lên vì giận, nghĩ tới những ngày một mình lê lết ở Mỹ, nhớ đến ký ức vẫn luôn ám ảnh mình trong suốt thời gian qua, chợt cười lạnh. Chuyện của chúng ta kết thúc rồi, anh còn định chạy tới chơi đùa tôi nữa sao? Anh cảm thấy tôi vẫn là người con gái ngu ngốc, tin vào lời anh hứa hẹn. Từ 4 năm trước, chúng ta đã là người xa lạ, anh không cần tìm tôi nữa. Bài khảo trì cho em bao nhiêu? Tôi có thể trả em gấp 10 lần, chỉ cần em quay về. Phỉ Ngạo bị cảm giác nhớ nhung tra tấn tinh thần sắp phát điên, nói ra lời này hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Cô ở ngay trước mắt anh, tưởng chừng đưa tay ra liền có thể chạm tới, nhưng lại không thể. Đây là loại cảm giác khó chịu đến nhường nào. Sắc mặt Hứa Nhan hơi tái nhợt run rẩy. Anh cũng giống như Triệu Thanh Liên, cho rằng tôi rất thích tiền sao? Rất đê tiện. Cô cảm thấy lồng ngực mình như bị ép chặt, chỉ có thể thở ra hơi khó nhọc, muốn bộc phát lại không thể. Nơi này còn có con trai cô. Hứa Nhan nhắm chặt mắt lại, cả người lúc này tựa vào trong lòng Bạch Hạo Trì. Một lần cô bị kích động thì đầu sẽ choáng váng, lúc này cũng không ngoại lệ. Tiểu Vũ thấy mẹ mình sắc mặt trắng xanh, sợ hãi kêu lên. Mẹ! Bạch Hạo Trì đưa tay ra cho Hứa Nhan vịn lấy, cô chịu đựng cơn đau đầu đang kéo tới, liếc mắt nhìn người sau lưng. Chị, tôi cảm thấy mệt mỏi. Ai hiểu ý đỡ cô vào xe, Tiểu Vũ cũng ngoan ngoãn chạy theo bên cạnh. Phỉ Ngạo siết chặt nắm tay, một đấm hạ xuống trên kính xe, máu tươi lập tức bắn ra từ kẽ tay. Cô không phải vì tiền mà rời bỏ anh sao? Anh vẫn còn nhớ rõ đoạn clip quay lại cảnh cô đòi 1 triệu đô từ Phỉ Hoài, sau đó không chút nghĩ ngợi ký giấy ly hôn với anh. Anh tuy thất vọng, phẫn nộ, lại đau lòng, nhưng vẫn một mực tìm kiếm cô, sẵn sàng tha thứ cho cô. Cuối cùng, bởi vì thấy cô vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác mà không nhịn được buông lời sỉ nhục cô. Phỉ Ngạo nhìn bàn tay nhộm đầy máu tươi của mình, bản thân không cảm thấy đau đớn mà chỉ có chua xót. Bạch Hạo Trì vừa bị thương, Hứa Nhan liền lo lắng chạy đến bên cạnh hắn ta. Cô thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt về phía anh một lần. Mở miệng, đóng miệng đều là những lời muốn vạch rõ quan hệ giữa họ. Cô vội vàng như vậy là vì sợ Bạch Hạo Trì hiểu lầm sao? Vừa rồi sắc mặt cô tái nhợt, rõ ràng đã bị lời nói của anh tổn thương. Dù cô luôn tỏ ra mình rất mạnh mẽ, không cần người khác đến bảo vệ, nhưng nội tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net